Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1855, chương 1855, đổ ước. Tốt, tốt, tất cả mọi người đi thanh tẩy một chút, cùng một chỗ tới ăn lẩu. Nho Thánh Khổng Trường Thu vẻ, không vui rốt cục nhịn không được rồi. Tốt, Đào Nhiên thân thể kém một chút nhảy dựng lên. Rất nhanh cả bàn người ngồi vây quanh tại một tuần, vui vẻ hòa thuận. Sư phụ, hôm qua sự tình đích thật là chúng ta không đúng. Chúng ta lúc đầu nên chuẩn bị cho ngài. Thế nhưng là cái này nồi lẩu hoàn toàn chính xác ăn thật ngon. Chúng ta đều quên hết tất cả. Lâm Trường Ca thần sắc hổ thẹn nói. Nho Thánh Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hôm nay ta đã là trừng phạt các ngươi. Ngươi tự nhiên cũng là lại để ý cái gì. Lâm Trường Ca gật gật đầu. Nho Thánh cười. Ánh mắt đảo qua mặt bàn. Nói. Cái này thịt dê không có. Đàm Nhạc rời đi đứng người lên. Nói. Ta đi cát. Nho Thánh cười gật gật đầu. Nói. Cái này nồi lẩu tự nhiên là cần uống rượu. Mai Sinh đứng người lên. Ta đi hâm rượu. Nho Thánh vừa cười vừa nói. Lần này chúng ta có thể ăn ngon uống sướng. Thúc đẩy đi. Sư phụ. Đói bụng. Đào Nhiên thanh âm vang lên. Nho Thánh Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói. Thúc đẩy. Khổng Trường Thu thích uống rượu. Cái này Tử Trúc Lâm bên trong cất giấu tự nhiên là rượu ngon. Rượu ngon tự nhiên là muốn bao nhiêu uống. Khổng Trường Thu 9 người đệ tử bên trong. Khúc trưởng Minh tối bất thiện uống rượu, nhưng cũng là uống rất nhiều. Ngô Phong căn bản cũng không có thể uống bao nhiêu rượu. 3 chén rượu vào trong bụng, chính là ngơ ngơ ngác ngác. Trở về phòng trúc bên trong nghỉ ngơi. Uống đến đằng sau, Nho Thánh Khổng Trường Thu tiến đến nghỉ ngơi. Đây cũng là mang ý nghĩa đám người có thể tạm thời vứt bỏ những cái kia rườm rà quy củ. Tính cả Lý Kỳ Phong tại bên trong 10 người thì là thoải mái uống. Đào Nhiên uống khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lại là có không chút nào thua ở Nam Nhi khí khái. Ôm Lý Kỳ Phong cổ. Rất là bá khí nói. Tiểu Lý Tử, ngươi về sau cho ta làm tốt tốt bao nhiêu ăn. Ta kích bảo kê ngươi. Như thế nào? Lý Kỳ Phong cũng là uống rất nhiều rượu. Đối mặt với hào khí ngất trời Đào Nhiên, rất là nghiêm túc hành lễ, nói, ngày rằm sau Đào Đại Hiệp có thể nhiều hơn xuất thủ che chở. Được rồi, Đào Nhiên 10 phần hào, sảng, chén rượu trong tay giơ lên, cùng Lý Kỳ Phong chén rượu đụng nhau. Lý Kỳ Phong, ta cực kỳ thích ăn ngươi làm đồ ăn, về sau chúng ta liền là huynh đệ, nếu là ngươi cần trợ giúp. Chỉ cần nói một tiếng là được. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Mục Dài ra uống hai mắt mê ly. Thần sắc lại là 10 phần nghiêm túc. Đợi một chút. Còn muốn tính ta một người. Lý Kỳ Phong về sau ta cũng là huynh đệ của ngươi. Ta vĩnh viễn chịu đựng ngươi. Hận Trường Liệt cũng là lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong tự nhiên cũng là mảy may không khách khí. Trực tiếp vặn lên bàn rượu uống từng ngụm lớn. Phòng trúc bên trong, Khổng Trường Thu tĩnh tọa. Phía ngoài ầm ĩ uống rượu âm thanh hắn tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Cái này tương lai thế tất là thuộc về người tuổi trẻ. Đây cũng là hắn vì cái gì đang ăn dễ uống đủ để sau chọn rời đi nguyên nhân. Trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Khổng Trường Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Mình tỉ mỉ chọn lựa 9 vị đệ tử lại là không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị Lý Kỳ Phong mỹ thực. Đón mua, thế gian này sự tình sao có thể nói rõ ràng đạo lý a? Sáng sớm, xuyên qua rừng trúc khe hẹp ánh mặt trời chiếu nhập phòng trúc bên trong. Đây là hắn khó được một lần dậy trễ. Đêm qua uống rất nhiều rượu, đồng thời còn uống đã khuya. Vì vậy Lý Kỳ Phong mới có thể không có sáng sớm. Tẩy một thanh nước lạnh mặt, cả người nhất thời cảm giác được thanh tỉnh không ít. Đi ra phòng trúc, Ngô Phong đang luyện kiếm, nhìn thấy Lý Kỳ Phong ra khỏi phòng, lập tức thu kiếm đứng vững, lên tiếng nói, đại ca, ngươi không sao chứ? Lý Kỳ Phong cười cười, nói, vô sự, chỉ là tối hôm qua uống rượu có hơi nhiều mà thôi. Ngô Phong gật gật đầu, nói, Nho Thánh để cho ta nói cho ngươi, nếu là ngươi tỉnh muốn đi phòng trúc bên trong gặp hắn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, chậm âm thanh hỏi, Nho Thánh muốn gặp ta? Ngô Phong nói, đúng thế. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, hướng phía Nho Thánh Khổng Trường Thu phòng trúc mà đi. Khổng Trường Thu phòng trúc tại Tử Trúc Lâm, chỗ sâu nhất địa phương. Đợi đến Lý Kỳ Phong đi vào phòng trúc trước đó thời điểm, Khổng Trường Thu ngay tại trên ghế nằm đọc sách, Lâm Trường Ca ở bên cạnh trên bàn trà châm trà. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong đến, Khổng Trường Thu đem trong tay sách vở buông xuống, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta còn tưởng rằng ngươi còn ngủ đến giữa trưa đâu. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đêm qua rượu đích thật là uống có chút nhiều, bất quá may mà vẫn là lên được, không phải quá trễ. Khổng Trường Thu cười cười, nói, biết ta tại sao muốn tìm ngươi tới sao? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, đã là có chút thời gian không có nhìn thấy ta sư phụ, nghĩ đến là vì sư phụ của ta. Khổng Trường Thu lắc đầu, nói, không phải. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, đây là vì sao? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ngươi đi vào cái này Tử Trúc Lâm bên trong cũng là vài ngày rồi, không biết cái này thập cường võ học tu luyện đến cùng thế nào. Lý Kỳ Phong nói, đăng đường nhập thất mà thôi, thế nhưng là khoảng cách đại thành còn có chút khoảng cách. Khổng Trường Thu chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi nhưng là muốn nắm chặt, lão Như Lai thế nhưng là một mực gọi ồn ào lấy hỏi ta muốn người đâu. Sư phụ của ngươi có thể vì ngươi ra mặt, thế nhưng là hắn vĩnh viễn không thể là vì ngươi ra mặt. Chúng ta lập xuống nửa năm đổ ước, nửa năm sau ngươi muốn đi Huyền Sơn tự một trận chiến. Ngươi thắng, ngươi lại có bát bộ phù đồ tự nhiên là thuộc về ngươi. Nhưng nếu là ngươi thua, Huyền Sơn tự chính là muốn đoạt lấy bát bộ phù đồ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia không vui, trong thanh âm mang theo mấy phần băng lãnh, nói, Nho Thánh, nếu là ta cự tuyệt đâu? Khổng Trường Thu nói, ta biết trong lòng của ngươi rất là không vui, thế nhưng là chuyện thế gian vốn cũng không lại bởi vì tâm tình của chúng ta phải chăng vui vẻ mà có chỗ cải biến. Lão Như Lai thực lực chính là võ bình bảng phía trên trước ba, cho dù là ta không dám nói bừa tuyệt đối có thể chiến thắng hắn. Sư phụ càng là như vậy, cái này bát bộ phù đồ là chính ngươi đạt được, hiện tại cái này Như Lai nhảy ra nói là thuộc về Huyền Sơn tự, dạng này cực kỳ vô sỉ, thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu, nắm đấm lớn mới là chân đạo lý. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, lên tiếng hỏi, vậy ta sư phụ hiện tại như thế nào? Khổng Trường Thu nhẹ nói, sư phụ của ngươi hiện tại cực kỳ tốt, hắn có chuyện rất trọng yếu đi làm, bất quá ta cùng hắn đi một chuyến Đạo Đức Tông, vì ngươi luyện chế ra mấy cái đan dược, đây là tàng kiếm vì ngươi chuẩn bị lễ bái sư. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổng Trường Thu liền đem một viên hộp ngọc lấy ra, hộp ngọc mở ra, chỉ gặp trong đó đặt vào ba cái ống ánh sáng long lanh đan dược, tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Đây là? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra nghi hoặc chi ý. Khổng Trường Thu nói, đây là trời phách tuyết liên đan, chính là Đạo Đức Tông thánh dược chữa thương, bản thân bị trọng thương thời điểm ăn vào viên thuốc này, tại thời gian rất ngắn khôi phục thương thế, thể nội nội lực dồi dào. Thế nhưng là cái này ba cái đan dược mỗi lần chỉ có thể nuốt một viên, nếu không sẽ đối tự thân võ đạo căn cơ lưu lại khó mà chữa trị thương tích, thậm chí sẽ làm bị thương đến căn bản,